Trọng sinh thập niên 80 Tiếu Giai Thê, chương 32, tự nhiên bị mắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơm nước xong, Thịnh Ninh đem việc trong nhà thu thập một chút, vệ sinh quét tước sạch sẽ trong ngoài xong thì trời cũng sẩm tối. Đến giờ này rồi, Thịnh An chạy ra ngoài từ trưa còn chưa thấy trở về, làm cô cảm thấy sốt ruột đứng ngồi không yên. Những năm 80 ở nông thôn quản lý chị An cũng rất tốt, không nhiều tệ nạn kẻ xấu như sau này. Nhưng không đảm bảo là sẽ không xảy ra chuyện không may gì. Nghĩ đến đây, cô vội vàng đóng cửa lại đi ra ngoài tìm. Đối với người nhà thì cô đã gần một năm chưa trở về, nhưng đối với cô mà nói kỳ thật là đã mấy chục năm rồi. Nhìn những ngôi nhà gạch đỏ mộc mạc chậm rãi gợi lên những ký ức tuổi thơ mình đã từng trải qua ở đây làm cô cảm giác thân thiết đến kỳ lạ. Trong khoảng thời gian ngắn không biết đi nơi nào tìm Thịnh An, cô ngăn lại một bé trai cởi chuồng đang chơi trên đường hỏi. Người bạn nhỏ, em có nhìn thấy Thịnh An đang ở đâu không? Thịnh Ninh lớn lên xinh đẹp, làn da lại trắng nõn đúng kiểu bọn trẻ con thích. Nhìn thấy Thịnh Ninh, bé trai đôi mắt tỏa sáng, một tay lau nước mũi, tay kia chỉ về hướng nhà trưởng thôn. Chị đến nhà trưởng thôn xem, Thịnh An thích chơi cùng Tiểu Hồng nhà trưởng thôn đó. Đợi bé trai nói xong, Thịnh Ninh đang chuẩn bị nói lời cảm ơn thì sau lưng bỗng truyền đến một giọng nói bén nhọn. Cẩu đản không được nói chuyện với cô ta. Một người phụ nữ vội vàng chạy lại đây, một phen kéo cẩu đản về phía mình rồi nhìn Thịnh Ninh với ánh mắt phòng bị. Cẩu đản không được nói chuyện với cô ta, nó không phải thứ tốt lành gì, đồ đen đùi. Chị ấy rất đẹp nha. Cẩu đản hít mũi cho nước mũi không chảy xuống, ngây thơ nói. Người biết cái gì? Nó chính là cái loại hồ ly tinh suốt ngày lả lơi ong bướm, cẩn thận bị nó dậy hư. Người phụ nữ tát một cái lên mông cẩu đản. Thịnh Ninh lạnh nhạt nhìn người phụ nữ, vốn dĩ định châm chọc lại bà ta, nhưng nể thằng bé đã giúp cô chỉ đường mà nhịn xuống. Người bạn nhỏ, về sau nếu thấy loại người nhìn như hồ ly tinh giống chị thì tốt nhất nên trốn xa một chút nha. Cô mỉm cười nhìn cẩu đản, một đôi mắt to tròn dường như đựng đầy toàn bộ sao trời. Cẩu đản nhìn đến ngây ngốc, miệng mở lớn, nước dãi chảy ròng ròng. Người phụ nữ nhìn thấy con trai như vậy quả thực bị chọc tức điên lên. Này thì nhìn này, này thì xem này, mới có tí tuổi liền giống đức hạnh của cha mày, xem ta có đánh chết ngươi không, ta đánh chết ngươi. Mẹ đừng đánh nữa, sức lực của cẩu đản lớn, uốn éo mấy cái đã thoát khỏi kiềm chế của mẹ mình, giơ chân liền chạy đi mất. Thật là đứa trẻ thông minh. Thịnh Ninh vui vẻ nói, Thịnh Ninh, mày cố ý đúng không? Tôi có phải cố ý hay không rất khó nói, nhưng bà khẳng định là cố ý. Thịnh Ninh nghiêng đầu, đã mấy chục năm không gặp, cô thật sự không nhớ ra người trước mặt là ai. Nhưng bất quá cô không phải là loại người bị đánh mà không biết đánh trả, bị mắng thì đứng yên nghe. Vừa rồi do có trẻ con ở đây, cô không muốn nói quá nhiều lời khó nghe ảnh hưởng đến nó, hiện tại cẩu đản đã chạy. Cô không thể để chính mình bị ủy khuất được. Mày nói vậy là có ý gì? Ý tứ thật dễ hiểu. Bà không phân biệt phải trái đúng sai, mắng tôi là hồ ly tinh, là tôi thông đồng với chồng bà. Mày dám? Người phụ nữ bị chọc tức đến cứng họng, giống như con mèo bị giẫm phải đuôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái tên đàn ông đáng chết, chỉ một người như Trương Quả Phụ đã có thể bị mê hoặc làm cho đầu óc choáng váng. Nếu Thịnh Ninh thật sự là lơi ong bướm như người ta nói thì mình còn đường sống sao? Chính bà không quản được chồng mình, đem tức giận đổ hết lên đầu người vô tội là tôi đi. Không nghĩ tới cô chỉ tùy tiện nói một câu cư nhiên có thể đâm trúng nhược điểm của người khác. Mày câm miệng, mày là một đứa con gái lớn chưa lấy chồng, không biết xấu hổ mà mở miệng nói những lời đó. Bà hiện tại mới biết tôi là cô gái chưa lấy chồng. Lúc nãy bà mắng tôi hay lắm mà. Bà có nghĩ đến những lời bà nói ảnh hưởng đến thanh danh của tôi như thế nào không? Khuôn mặt Thịnh Ninh lạnh lùng nhưng giọng nói trấn áp người phụ nữ hoàn toàn. Vốn dĩ người phụ nữ tin tưởng mình hoàn toàn có thể đối phó được Thịnh Ninh, nhưng hiện tại chỉ có thể bại trận mặt mũi xám xịt rời đi. Cách chương.